xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy vẫn còn bối rối vì những hành động khó hiểu của Lâm Nguyệt Dũng. Trong khi ở phim trường, Lương Thiển vẫn tiếp tục ủ rũ. Khi Lâm Tinh Thùy rời khỏi phim trường, niềm vui của cô ấy cũng giảm đi đáng kể. Không biết có phải vì đã phát hiện ra sự thật về số điện thoại hay không. Nhưng từ khi Lâm Tinh Thùy rời đi, Lương Thiển cảm thấy thiếu vắng sự bình yên trước đây. Cảm giác muốn được gần gũi hơn, muốn tiếp cận hơn nữa. Có lẽ là tâm trạng chung của những người đang yêu thầm chăng? 2. Lương Thiển thở dài trong giờ nghỉ trưa, khi đang chuẩn bị mở hộp cơm của mình. Đột nhiên, một cái bóng che phủ hộp cơm của cô. Ngước lên, cô thấy một người đứng bên cạnh. Ánh sáng từ phía sau làm cho khuôn mặt người đó trở nên khó nhận ra. Trong khoảnh khắc, Lương Thiển có cảm giác như đã từng rất quen thuộc với người này. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến mà không gây ra nhiều biến động trong lòng cô. Diệp Sinh mỉm cười ôn hòa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lương Thiển, nhẹ nhàng hỏi, cả ngày nay em thở dài, có thể chia sẻ với tôi chút không? Do tình tiết trong phim, Lương Thiển vào vai người yêu của nam chính, và vì hai người có nhiều cảnh quay chung, dù không quá thân thiết nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau đôi chút. Tuy nhiên, Diệp Sinh hiện đang ngồi ở chỗ mà thường ngày là chỗ của Lâm Tinh Thùy, khiến Lương Thiển cảm thấy không thoải mái. Cô lơ đãng nhíu mày một chút, rồi lại thả lỏng. Cô lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi. Nụ cười của Lương Thiển mang theo chút xa cách, vì dù sao Diệp Sinh đối với cô cũng chỉ là một đồng nghiệp. Hơn nữa, anh vẫn là một diễn viên chưa lập gia đình, nên việc giữ khoảng cách là điều cần thiết. Lương Thiển không thể nào nói với anh rằng gần đây cô mất tinh thần vì nhớ Lâm Tinh Thùy được. Đúng không? Có phải cường độ quay phim quá lớn không? Có cần tôi nói chuyện với đạo diễn không? Dù sao em cũng là tân binh, vừa hoàn thành cảnh hành động liên tục rồi lại phải quay cảnh tình cảm. Không chỉ về thể chất mà cả tinh thần cũng sẽ rất mệt mỏi. Diệp Sinh thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng trong lúc đó, ánh mắt của anh trở nên hơi mờ mịt khi nhìn Lương Thiển. Không phải anh chưa từng thấy nụ cười của Lương Thiển, nhưng phần lớn thời gian đó là trong những cảnh diễn. Trong lúc nghỉ ngơi, anh hầu như không bao giờ có cơ hội được ở bên cô. Vì cô thường đi cùng Lâm Tinh Thùy hoặc Lâm Nguyệt Dũng. Còn với Lâm Tinh Thùy, dù chỉ là một thiếu nữ dưới 20 tuổi, nhưng đôi khi cô ấy làm anh cảm thấy hơi sợ hãi. Cảm nhận được sự nhiệt tình của Diệp Sinh, Lương Thiển khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ lén lút liếc nhìn xung quanh, và thấy Lâm Nguyệt Dũng đang chậm rãi tiến về phía họ. Cô trộm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tinh của cô cũng đến rồi. Lâm Nguyệt Dũng nhanh chóng bước đến trước mặt Lương Thiển và Diệp Sinh. Không đợi Diệp Sinh nói gì, cô liền mở miệng, xin lỗi, tôi có việc cần bàn với Lương Thiển. Dù trên mặt Lâm Nguyệt Dũng vẫn treo một nụ cười, nhưng thái độ của cô rõ ràng không khác gì nói thẳng. Anh nên tránh ra, dù Diệp Sinh có chậm hiểu thế nào. Anh cũng hiểu được ý của cô, chỉ có thể nói, không làm phiền nữa, rồi ôm hộp cơm của mình rời đi. Nhưng khi anh rời đi, ánh mắt lưu luyến của anh với Lương Thiển thật sự rất rõ ràng, khiến Lương Thiển cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay khi Diệp Sinh khuất tầm mắt, biểu cảm của Lâm Nguyệt Dũng lập tức trở nên lạnh lùng. Cô cúi đầu gửi một tin nhắn cho người đại diện Trần Tỷ. Rồi ngồi xuống bên cạnh Lương Thiển. Sao thế? Bình thường em nhanh mồm nhanh miệng lắm mà. Sao không cự tuyệt anh ta? Ngữ khí của Lâm Nguyệt Dũng có chút không vui. Còn liếc Lương Thiển một cái đầy ẩn ý. Hay là em có cảm tình với anh ta? Lương Thiển không quan tê. Em mờ đến ánh mắt của cô. Mở hộp cơm ra một cách yếu ớt. Anh ta không nói rõ ràng. em làm sao mà từ chối được? Chẳng lẽ phải nói thẳng, tôi không thích anh, đừng lại gần tôi nữa. Nếu anh ta không thừa nhận, thì chẳng phải em rất xấu hổ sao? Với lại, chị cũng biết em thích ai mà. Em còn nhớ trong lòng có người sao? Vừa rồi nhìn hai người vừa nói vừa cười, chị cứ tưởng em đã quên mất rồi. Lâm Nguyệt Dũng diễn xuất thần, đến mức khiến người ta muốn trách móc. Không biết còn tưởng rằng vừa khi tiểu tinh của tôi rời đi, em đã bắt đầu tìm kiếm người mới rồi đấy. Lương Thiển đột ngột ngẩng đầu lên, giọng không vui, người của chị chứ sao nữa. Sao nào? Lâm Nguyệt Dũng khoanh tay, ngẩng cao cằm, nói với vẻ đương nhiên, hoàn toàn không giống một người đang đau khổ vì tình yêu. Uổng công tôi còn cố ý bảo Lâm Nhạn giúp em chăm sóc Lâm Tinh Thùy, không để người khác đến gần em ấy. Vậy mà em chẳng những không cảm ơn, lại còn suốt ngày ghen với tôi. Tôi thấy em chỉ dám bắt nạt tôi thôi. Lâm Nguyệt Dũng giả vờ lau nước mắt. Ôi, làm chủ công ty như chị thật là khó khăn quá. Thật ra, Lương Thiển cũng biết Quân Doanh là nơi thích hợp nhất cho Lâm Tinh Thùy. Trong chương trình thực tế này, Lâm Tinh Thùy chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất. Trên thế giới này, những cô gái thích con gái không ít, nhưng cũng không nhiều. Ai mà biết trong số những người tham gia chương trình cùng Lâm Tinh Thùy lần này, có ai đó có ý với cô ấy không? Hơn nữa, Lương Thiển rất tin rằng với tính cách của Lâm Tinh Thùy, chỉ cần cô ấy muốn, thì việc khiến người khác bẻ cong chỉ là chuyện trong một giây. Nếu chuyện đó xảy ra, thì mình chỉ có thể đứng nhìn và buồn bã mà thôi. Vì thế, vừa nghe Lâm Nguyệt Dũng nói vậy, Lương Thiển liền buông hộp cơm xuống, làm một cử chỉ trái tim lớn với Lâm Nguyệt Dũng, rồi nghiêm túc nói, sếp, em yêu chị. Sau khi không thể hỏi thêm điều gì từ Lâm Nhạn, Lâm Tinh Thùy quyết định tạm gác chuyện này lại, chờ đến khi kết thúc chương trình thực tế sẽ trực tiếp hỏi Lâm Nguyệt Dũng. Dù sao họ cũng sẽ cùng nhau quay tiếp Tái Kiến Tân Thế Giới. Sau khi mọi người xuống lầu, các huấn luyện viên không yêu cầu mọi người xếp hàng lại. Có lẽ vì sắp đến giờ ăn cơm nên có phần dễ dãi hơn một chút. Lâm Tinh Thùy nhận thấy có vài người sắc mặt không tốt, trông mệt mỏi, cô đoán đó là do họ bị tịch thu quá nhiều đồ đạc. Và thực tế chứng minh rằng cô đoán đúng, khi nhiều phụ nữ tụ lại với nhau, họ rất dễ bắt đầu trò chuyện. Đặc biệt là khi họ cùng chung hoàn cảnh, sự đồng cảm sẽ tăng lên. Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là phàn nàn rằng nơi này quá nghiêm khắc, ngay cả những món ăn vặt cũng bị tịch thu hết, không chút nhân tính. Họ thắc mắc tại sao đây chỉ là chương trình thực tế mà lại giống như đang tham gia quân đội thực sự. Dù có bất mãn, nhưng vì hoàn cảnh, mọi người chỉ dám thì thầm, và chỉ những người đứng gần Lâm Tinh Thùy mới nghe thấy được. Đến khi không chịu nổi nữa, cô từ từ di chuyển ra xa đám đông, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Tinh Thùy, với kinh nghiệm hiểu sâu về kịch bản chương trình thực tế, biết rằng những lời phàn nàn này sẽ bị thu lại và sử dụng trong quá trình biên tập, dù họ có nói nhỏ thế nào, trừ khi tắt micro thì vẫn bị ghi lại. Những người phàn nàn sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích khi chương trình phát sóng. Ngược lại, một nhóm nhỏ khác, hoặc những người như Lâm Tinh Thùy chọn cách đứng riêng lẻ. Rõ ràng là hiểu điều này. Họ chỉ liếc nhau, ngầm hiểu mà không cần nói ra. Họ đều đã có mức độ nổi tiếng nhất định trong làng giải trí. Không như những tân binh trong các chương trình tuyển chọn, phải tranh thủ mọi cơ hội để khán giả nhớ đến mình ngay từ tập đầu tiên. Họ không cần phải vội vã xuất hiện trên màn hình. Nhóm nhạc nữ ID cũng đã được Lâm Tinh Thùy cảnh báo rất nhiều trước khi tham gia chương trình, nên lẽ ra họ nên im lặng. Nhưng dù sao họ vẫn là những cô bé, khi có bạn bè bên cạnh thì không thể ngừng nói chuyện. Tuy nhiên, chủ đề của họ không phải là về điều kiện khắc nghiệt, mà là sự háo hức chờ đợi nội dung huấn luyện tiếp theo. Lâm Tinh Thùy nghe được nội dung câu chuyện của họ, thấy cũng không có gì đáng lo, nên không tìm cách thay đổi chủ đề. Lâm Nhạn, với Cẩm và Thôi Một Nam, nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tinh Thùy thì thầm nghĩ Tinh Diệu Giải Trí thực sự là một công ty giỏi. Có thể đào tạo một đội trưởng chỉ mới mười mấy tuổi mà đã có phong thái như vậy. Đặc biệt là với cách dạy dỗ của Với Nhiên, dù mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng họ đều rất cảnh giác trong những tình huống quan trọng và trả lời truyền thông một cách khéo léo. Không ngạc nhiên khi mọi người nói rằng Với Nhiên là người đại diện nổi bật nhất trong những năm gần đây. Nhiều nghệ sĩ chuyển đến Tinh Diệu Giải Trí đều muốn được Với Nhiên quản lý. Nhưng tiếc rằng Với Nhiên chỉ muốn làm việc với tân binh. Khi đến nhà ăn, mọi người theo hướng dẫn của huấn luyện viên để lấy đồ ăn. Sau khi ăn xong, họ phải rửa sạch khay thức ăn của mình, rồi trở về phòng nghỉ trưa, chờ tập trung lại lúc 1 giờ 30 phút. Thực sự, đồ ăn trong nhà ăn khiến Lâm Tinh Thùy khá bất ngờ. Các cô gái tưởng rằng chương trình sẽ cố ý cho họ ăn những món đơn giản. Nhưng không ngờ thức ăn lại phong phú như vậy. Cô nhìn nhóm nữ binh sĩ cũng đang ăn cùng một loại đồ ăn. Điều này cho thấy đây là tiêu chuẩn ẩm thực hàng ngày của họ. Cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Lâm Tinh Thùy đứng ở hàng đầu, háo hức chờ đợi, nhưng kết quả chỉ là bài học cơ bản về tư thế đứng quân sự. Không ngờ rằng dù là huấn luyện ở trường học hay trong quân đội, bài học đầu tiên luôn là đứng quân tư thế. Ban đầu, mọi người đều đứng thẳng tắp theo đúng quy tắc, không dám cử động, nhưng theo thời gian, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, thể lực dần kiệt quệ. Ngay cả Lâm Tinh Thùy cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô vẫn đứng vững như một pho tượng. Khi mọi người dần không thể chịu nổi, Lâm Tinh Thùy vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ khi 1 giờ trôi qua, những người có thể lực tốt mới có thể tiếp tục chịu đựng. Tác giả có lời muốn nói, suy đoán về hành động của Lâm Nhạn là bởi vì cô ấy đau lòng Lương Thiền. Ha ha, nhắc đến tư thế đứng quân sự, quả thực đây là cơn ác mộng khi tôi còn học quân sự. Thà chạy vòng quanh còn hơn phải đứng như thế. Thật sự là cách trương.